Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 21, ép ngang cùng thế hệ vô địch. Nam Cung Trấn dễ như trở bàn tay ngăn lại thần chiến hung hoành vô song một quyền. Một đầu mái tóc đen nhánh bay múa. Đệ đệ, ngươi là không có ăn cơm sao? Trên quyền một điểm lực lượng đều không có. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực mà nói. Ta khuyên ngươi vẫn là mình nhận thua tốt rồi. Miễn cho tự rước lấy nhục. Nam Cung Trấn sắc mặt treo một tia cười ôn hòa ý. Có thể phối hợp hắn nói chuyện ngữ khí. Hiển nhiên một cái chùm phản diện nhân vật. Hừ, xem thường ai? Nhìn quyền, thần chiến quyền như sấm mưa. Mưa gió đánh tới, thân như thiểm điện, tốc độ nhanh vô cùng. Không ngừng vây quanh Nam Cung Trấn công kích. Nam Cung Trấn đứng tại chỗ. Một cái tay nhanh không gặp ảnh. Toàn bộ đem thần chiến tràn ngập cường hoành lực lượng công kích toàn bộ cản lại. Trong không khí chỉ nghe được quyền trưởng ở giữa không đoạn giao đánh âm thanh. Cảnh giới thấp người căn bản là không có cách thấy rõ ràng hai người xuất thủ vết tích. Ra quyền tốc độ lại chậm, lại không có lực lượng. Trên quyền mềm nhũn, đệ đệ, ngươi còn nhỏ, phải bảo trọng thân thể a. Ha ha, Nam Cung Trấn tà mị cười một tiếng. Đáng ghét, thần chiến mặc dù nghe không hiểu Nam Cung Trấn nửa câu nói sau ý tứ. Thế nhưng biết không phải là cái gì tốt lời nói. Hắn không rõ, Nam Cung Trấn lực lượng vì cái gì mạnh mẽ như thế. Hắn có thể từ Nam Cung Trấn xuất thủ bên trong ẩn ẩn cảm giác được đối phương lực lượng trong cơ. Thể phong phú, cường hoành vô song, đối phương căn bản cũng không có xuất toàn lực cùng hắn chiến đấu. Được rồi, không hứng thú chơi với ngươi. Trở về cố gắng mạnh lên đi. Nếu không ngươi là thắng không được ta. Nam Cung Trấn lắc đầu. Một bàn tay đánh ra. Nhanh đến thần chiến căn bản phản ứng không kịp. Thần chiến thần hồn hồi hộp. Nhanh chóng tập trung tinh thần. Điên cuồng vận chuyển linh giác. Muốn bắt giữ Nam Cung Trấn xuất thủ quỹ tích. Ra quyền ngăn cản. Có thể hoàn toàn ngăn cản không nổi. Xuất thủ chậm một bước. Một tiếng vang nhỏ. Đánh khởi trận trận gió âm thanh. Trưởng ấn đánh vào thần chiến ngực, lăng không bay lên, bay rớt ra ngoài mấy trượng xa, rơi xuống trên lôi đài, lăn lộn ba vòng, kém một chút liền lăn xuống lôi đài đi. Thần chiến che ngực đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Nam Cung Trấn, nói, lần sau ta nhất định chiến thắng ngươi, liền nhảy lên nhảy xuống lôi đài, xuyên qua reo hò đám người, sắc mặt bình tĩnh về chính mình trên lôi đài đi. Mặc dù thua, thế nhưng thần chiến cũng không nhụt chí. Lần này đánh một trận thua, lần tiếp theo đánh thắng là được. Một hồi thất bại, còn không cách nào phá hủy hắn lòng tin. Chỉ biết thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên, không ngừng mạnh lên, thẳng đến chiến thắng Nam Cung Trấn thì ngưng. Mà bây giờ thần chiến còn không có trưởng thành, cảnh giới không cao, huyền công không có nghịch chuyển thần chiến. Nam Cung Trấn cũng không để ở trong lòng. Trên diễn võ trường một mảnh reo hò. Đều tại vì Nam Cung Trấn lớn tiếng khen hay. Kia là thuộc về người thắng vinh dự. Đối với cái này, Nam Cung Trấn cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn, cho tới bây giờ đều không tại những thứ này hư vinh phía trên. Nam Cung Trấn nhìn về phía những cái kia chân khí ngoại phóng cảnh giới thiên kiêu. Những người kia mới là đáng giá hắn để ý. Muốn chiến, liền muốn tìm cường giả, mới có thể để cho hắn nhấc lên chiến ý tới. Cái khác bát đại thiên kiêu, có hai cái đã 18 tuổi, tu vi cũng bước vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn không có thực lực vượt qua hai cái đại cảnh giới mà chiến. Chú ý này cái kia hai cái thiên kiêu, không tại trong phạm vi suy tính của hắn. Còn lại 6 cái thiên kiêu, mới là mục tiêu của hắn. Nam Cung Trấn tại vô số người trong ánh mắt nhảy lên từ trên lôi đài nhảy xuống. Hướng một cái chân khí ngoại phóng cảnh giới thiên kiêu lôi đài đi tới. Vô số người nhao nhao nhường ra một con đường đến. Một màn này sao mà quen thuộc. Vừa rồi thần chiến khiêu chiến Nam Cung Trấn cũng là như thế. Mà bây giờ đi khiêu chiến người đổi thành Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn trần trụi hai chân, rách dưới da thú bao vây lấy từ ẩn bộ vị, như là rừng rậm nguyên thủy bên trong đi ra dã nhân. Lại khí thế vô song, hai mắt có thần vận lấp lóe. Hắn đây là muốn đi khiêu chiến thần phong thiên kiêu sao? Nhìn xem Nam Cung Trấn đi tới phương hướng, người bên cạnh nói, đoán chừng là, có thể thần phong thiên kiêu nghe nói là chân khí ngoại phóng cảnh giới đại thành võ giả. Hắn có thể thắng được sao? Thần huyền thiên kiêu thực lực hoàn toàn không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Lấy hắn biểu hiện ra ngoài chiến lực đến nói, hắn nhất định có thể thắng. Huynh đệ, vô não thổi không được. Trước một khắc còn khinh bỉ đối phương, một giây sau hóa thân mê đệ, loại hành vi này không được. Đúng đấy, vô não thổi cái gì? Liền không sợ chờ một chút bị đánh mặt. Hắn bành trướng, vậy mà hiện tại liền lựa chọn khiêu chiến những cái kia chân khí ngoại phóng cảnh giới uy tín lâu. Năm thiên kiêu, tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như chờ hắn đột phá đến gia tộc huyền công tầng thứ ba, ta đoán chừng những cái kia chân khí ngoại phóng cảnh giới thiên kiêu liền không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn còn kém một chút. Đúng đấy, hắn có thể thắng chân khí ngoại phóng cảnh giới người khiêu chiến. Không có nghĩa là hắn có thực lực có thể thắng những cái kia chân khí ngoại phóng cảnh giới thiên kiêu. Những cái kia nói Nam Cung Trấn có thể thắng người, nháy mắt liền bị Hát Suy Ngôn Luận bao phủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn đi tới thần phong trước lôi đài. Ánh mắt sáng ngời có thần, chiến ý như là ngưng tụ thành thực chất hóa bắn ra. Muốn khiêu chiến liền lên tới đi. Thần phong khóe miệng lộ ra vài tia ý cười. Năm nay thiên kiêu chiến, tựa hồ rất có ý tứ. Những năm qua nhưng không có thiên kiêu khiêu chiến thiên kiêu loại chuyện này phát sinh. Nam Cung Trấn nhảy lên một cái, nhảy lên lôi đài, ngữ khí lạnh lùng nói. Thần huyền, xin chỉ giáo. Nói xong cũng trực tiếp khởi xướng công kích. Chân đạp thần hư bộ, biến mất tại nguyên chỗ. Thần phong chân khí ngoại phóng, ngưng tụ thành hai thanh màu vàng trường đao. Tinh thuần nội lực chuyển vận, trong tay hai thanh màu vàng song đao liên tiếp chém ra hơn 10 đạo trượng dài sáng chói ánh đao. Phong tỏa Nam Cung Trấn hết thảy tiến công quỹ tích. Quan chiến lâu như vậy, nhìn Nam Cung Trấn cùng những cái kia chân khí ngoại phóng cảnh giới người khiêu chiến chiến đấu, đều là lấy cực nhanh tốc độ tiến thân chém giết, hoàn toàn lấy cường hoành lực lượng đánh bại đối thủ. Hắn làm sao lại phạm loại này sai lầm? Nam Cung Trấn còn không cách nào làm được chân khí ngoại phóng, chỉ có thể lấy một đôi nắm đấm thép quét ngang tất cả. Thần phong chém tới hơn 10 đạo sáng chói ánh đao ẩn chứa dâng trào nội lực chân khí, cường hoành vô song. Phong kín Nam Cung Trấn tiến công bộ pháp, vừa ra tay, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, không hổ thiên kiêu thân phận. Sau đó Nam Cung Trấn trực tiếp lấy cường hoành lực lượng đánh ra hai quyền, cường thế đánh tan trước mặt chém tới hai đạo sáng chói ánh đao. Nhanh như thiểm điện, hướng thần phong đánh tới. Thần phong thấy đối phương vậy mà như thế mãng, cường thế đánh tan hắn chém ra hai đạo ánh đao, đến mức cái khác ánh đao chém hụt, chạm tại trên lôi đài. Lôi đài trên mặt đất xuất hiện trượng trường đao ngấn, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thần phong quơ trong tay chân khí biến thành song đao, nhanh chóng hướng Nam Cung Trấn chém tới. Song đao vung vẩy, một công nhất tàng, hoa mắt, nhanh như ánh chớp. Nam Cung Trấn không chút nào không sợ, hai tay như nắm đấm thép, cứng rắn vô cùng, tinh thuần nội lực ngưng tụ, vung quyền đánh ngang đánh tới. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn tại dãy núi kia chỗ sâu cùng vô số yêu thú không biết giao thủ bao nhiêu lần. Quyền ấn cùng màu vàng ánh đao đụng vào nhau, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía. Nam Cung Trấn một quyền vỡ lui một đao, quyền thế không giảm, thẳng đến thần phong bộ ngực. Thần phong cất giấu đao chớp mắt xuất hiện tại Nam Cung Trấn trước mặt, thẳng đến Nam Cung Trấn ngực. Đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia điện, Nam Cung Trấn đã sớm chuẩn bị, thân thể như tia điện lóe lên, thần hư bộ vận chuyển tới cực hạn. Dán thần phong ánh đao từ bên trái lóe qua, tránh đi cái này tiệt sát một đao, cái này đều có thể tránh đi cái kia tiệt sát một kích. Vô số người hít sâu một hơi, bọn họ còn tưởng rằng Nam Cung Trấn liền muốn bị thua tại một đao kia phía dưới. Hắn thần hư bộ, quả nhiên là vận dụng đến cực hạn. Huyền diệu vô cùng, thần phong cũng đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Đao thế, giảng cứu tàng, hắn sử dụng đao pháp, một công nhất tàng, chí mạng nhất chính là cái kia tàng đao. Nhưng bây giờ lại bị Nam Cung Trấn lấy cực nhanh tốc độ cùng cực cao kỹ xảo chiến đấu tránh khỏi. Tốc độ kia cùng phản ứng, thật mạnh đến dọa người. Cái này cần là kinh lịch bao nhiêu chiến đấu mới có thể làm ra loại kia phản ứng. Nam Cung Trấn tránh đi cái này vô cùng hiểm vô cùng một đao. Quyền hóa trưởng đao, hội tụ bàng bạc lực lượng, hung hăng hướng thần phong phía sau lưng bổ tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.